Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Quy Na Nhiệm Vụ Bí Mật. A ha ha ha, muốn được tay. Một cái đầu mang nhỏ mũ dạ, vểnh lên tóc lại xúc có sợi dâu. Trên thân treo nhiều xuyên dây chuyền. Có bốn cái chân ngư nhân thừa dịp loạn hướng phía Shirahoshi công chúa duỗi ra một con tà ác tay. Lực chú ý của mọi người đều tại gặp nạn thuyền phương hướng. Tức thì bị nam nhân kia động tác dọa đến trong lòng đập mạnh. Thiên Long Nhân chết rồi. Ở ngay trước mặt bọn họ bị giết chết rồi. Hẳn là cao hứng sao? Là nên cao hứng. Thế nhưng là cao hứng về sau chính là nồng đậm sợ hãi. Thiên Long Nhân a, đừng nói là bị giết chết. Cho dù là bị nhục mạ, ẩu đả đều sẽ gọi đến hải quân đại tướng. Không phải mỗi người đều có thể không nhìn hải quân đại tướng. Otohime Vương Phi, chúng ta lại gặp mặt. Donjiu lấy ra một cái hộp đem Sen Miosgard đầu ném vào. Togu Donjiu, chấm ngoặc kép, cứ việc song phương rất nhiều năm không có gặp mặt, nhưng Donjiu cũng không có thiếu xuất hiện tại tin tức đầu đề bên trên. Giúp ta chiếu cố một chút Quy Na, ta trước rời đi một chút. Donjiu cần mau chóng xử lý một chút trong tay thứ này. Hắn nhưng không có loại kia ác thú vị vặn lấy cái buồn nôn đồ vật chạy khắp nơi. Ông, quỷ dị hắc quang lóe lên. Donjiu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quy Na đôi mắt có chút ngưng tụ. Nhìn về phía một thanh nước mũi một thanh nước mắt Otohime Vương Phi. Ngư nhân nhóm nhao nhao xúm lại đi lên quan tâm Otohime Vương Phi thương thế. Không giống với lạnh lùng đối đãi Sen Miosgard. Lần này tất cả ngư nhân đều là phát ra từ nội tâm quan tâm. Viên đạn là trực tiếp đánh xuyên qua xương bả vai. Bác sĩ chỉ cần bôi thuốc cho nàng băng bó không cần lấy ra viên đạn. Tất cả mọi người nhường một chút. Otohime Vương Phi không có việc gì. Bác sĩ ra hiệu đám người không muốn áp sát quá gần. Người bị thương cần không khí mới mẻ. Đám người theo lời thối lui đến nơi xa. Một màn này tự nhiên rơi vào Quy Na trong mắt. Nàng rất hiếu kỳ như thế cái mảnh mai người vì sao lại đạt được tất cả mọi người tôn trọng. Đúng vào lúc này, đảo ngư nhân quốc vương Neptune, cùng hắn ba con trai cùng Shirahoshi công chúa chạy tới. Năm người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn xem Otohime Vương Phi. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Shirahoshi tới. Otohime Vương Phi không có thụ thương một cái tay nâng lên. Cùng nàng hoàn toàn kém xa cực lớn tay nhỏ cũng đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Shirahoshi bàn tay. Trấn an dưới nữ nhi tâm tình kích động. Otohime Vương Phi lúc này mới nhìn về phía lạnh lùng đứng ở một bên cầm kiếm tiểu la lị. Nếu là bình thường nàng sẽ chỉ xem như một nhân loại hiền lành đối đãi. Có thể cái này tiểu la lị là theo chân vị kia tới. Cho nên nàng không thể không trịnh trọng đối đãi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Otohime Vương Phi vừa khóc lại cười mà hỏi. Bộ dáng kia được không buồn cười. Nhưng tại trận đám người nhưng không có một cái lộ ra một chút xíu ý cười. Nghe vậy, Neptune người một nhà đồng loạt nhìn về phía cầm kiếm tiểu la lị. Lạnh lùng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Không chỉ có không có loại kia cao lãnh hình tượng. Ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Quy Na, Otohime, nàng là, tiến vào đảo ngư nhân loại đại đa số là hải tặc. Đứa bé loài người còn là lần đầu tiên xuất hiện. Neptune không khỏi nổi lên nghi ngờ. Otohime Vương Phi bốn phía nhìn thoáng qua. Donjiu thoáng hiện, hiển nhiên là không muốn bị quá nhiều người biết. Neptune minh bạch Otohime Vương Phi ý tứ. Lập tức im miệng trầm mặc không nói. Quy Na tiểu muội muội, vị kia là ngươi, chấm ngoặc kép, sư phụ, hai cái trọng lượng cấp chữ vừa ra. Otohime Vương Phi con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại xác nhận Donjiu cùng Quy Na quan hệ về sau, nàng thái độ đối với Quy Na càng phát thân hòa. Nếu như là vị kia đệ tử, Quy Na tiểu muội muội, ta muốn mời ngươi đến Long Vương cung làm khách. Otohime Vương Phi nói như thế. Quy Na lơ đãng nhìn thoáng qua rõ ràng rất cơ bản hình Shirahoshi. Lại thẹn thùng lão nghĩ đến hướng Otohime Vương Phi sau lưng tránh. Trong đầu hiện lên sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kuina trầm ngâm một chút, liền khẽ gật đầu. Không bao lâu, Otohime Vương Phi vết thương ôm hoàn tất. Máu đã ngừng lại, chỉ cần không trong vòng trăm ngày không cần thụ thương cánh tay liền có thể khép lại. Một đoàn người cưỡi long cung thuyền, một đường bay về phía trên đỉnh đầu cái kia hơi nhỏ hơn một vòng cực lớn bong bóng. Shirahoshi len lén ngắm lấy Kuina, đơn thuần nghĩ đến, đứa bé loài người tử đều là đáng yêu như vậy sao? Bất quá cảm giác lạnh lạnh mới tốt hung a, có chút đáng sợ. Kuina mặc dù bên mặt đối với Shirahoshi, thế nhưng cỗ nóng rực ánh mắt nàng nghĩ không nhìn cũng không thể. Người nhìn cái gì? Hở? Không, không có. Bị người tóm gọn Shirahoshi giống như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Vội vàng về sau rụt rụt. Otohime Vương Phi nhìn xem mình nữ nhi cùng nhân loại tiểu la lị hỗ động, không khỏi lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Shirahoshi chính là lá gan quá nhỏ. Ngoại trừ ba vị vương huynh đều không có cùng tuổi bằng hữu. Nếu như có thể giao cái nhân loại tiểu la lị vì bằng hữu cũng không tệ. Kuina lành lạnh lườm Shirahoshi. Nếu không phải sư phụ nhiệm vụ, nàng đều không nghĩ phản ứng ra hỏa này. Nàng không thích kẻ yếu. Rõ ràng lớn như vậy cái đầu, lá gan lại nhỏ như vậy. Ô, tương đương ân, chấm ngoặc kép. Shirahoshi không vui nâng lên quai hàm. Nhân ra mới không phải nhát gan. Tốt à, khả năng có một chút như vậy. Quả nhiên, nhân loại tiểu tỷ tỷ thật hung nha. Tương đương Long Vương Cung, một tòa lấy san hô, đáy biển nham làm cơ sở kiến tạo mà thành tráng lệ cung điện. Thất thải con cá tự do bơi qua. Dù là Kuina cái kia trầm ổn tính tình nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút mở ra miệng nhỏ, lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Shirahoshi, người trước mang Kuina tiểu muội muội tham quan Long Vương Cung. Otohime Vương Phi có thể duy trì đứng thẳng chống đến Long Vương Cung đã là không dễ. Mất máu quá nhiều, nàng hiện tại cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Nàng cần nghỉ ngơi thật tốt. Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Shirahoshi lo lắng lôi kéo Otohime Vương Phi tay, hai mắt hiện ra lệ quang, không nguyện ý rời đi. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Otohime Vương Phi vỗ vỗ Shirahoshi mu bàn tay, an ủi, ta sẽ chiếu cố tốt của nàng. Các ngươi trước rời đi. Neptune ôm lấy Otohime Vương Phi cấp tốc hướng tẩm cung phương hướng bơi đi. Đám người mặc dù lo lắng, nhưng đã cha vương mẫu sau đều như vậy lời nói. Dù sao chỉ là tiểu hài tử, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đạt được liên tục khẳng định sau khi trả lời, đám người cũng đều nhao nhao yên lòng. Kuina tỷ tỷ, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Shirahoshi thu tầm mắt lại, mong đợi nhìn xem Kuina ôn nhu hỏi. Ta nói không đồng ý, ngươi vẫn là có thể như vậy gọi ta đúng không? Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu. Cứ việc Shirahoshi công chúa rất đáng yêu, nhưng Kuina vẫn như cũ không thích kẻ yếu. Ô, tương đương, chấm ngoặc kép. Shirahoshi phồng má, bỗng nhiên nhìn thấy một chuỗi màu vàng cá chép bơi đi. Kuina tỉ tỉ, người nhìn cái kia, một chuỗi màu vàng cá chép bãi động đuôi, đầu đuôi đụng vào nhau, giống như là một đầu kim tiến giống như vui sướng ở trong nước xoay một vòng. Tiểu nữ hài luôn luôn thích những thứ này mỹ lệ chi vật. Cho dù là một cái dốc lòng trở thành thế giới đại kiếm hào tiểu la lị, Kuina ánh mắt lập tức liền bị màu vàng cá chép hấp dẫn. Shirahoshi cười tủm tỉm đưa qua một bàn bánh ngọt, có thể cho ăn bọn chúng nha. Kuina hơi sững sờ, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay cầm bốc lên một khối vứt ra ngoài. Hữu nghị ngay tại cái này trong lúc bất chi bất giác đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.